Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1220, chương 1208, vận mệnh. Song hệ chúa tể, rất nhiều trận pháp bao phủ xuống. Lại là trận pháp, làm sao có nhiều như vậy trận pháp? Lực phòng ngự thật mạnh. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều cường giả vẻ mặt đột biến. Cái kia vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương cũng tại phi hành. Bỗng nhiên đánh tới Chu Hạo bố trí trận pháp màng mỏng bên trên. Vậy mà hơi hơi dừng một chút, mới tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Ta thần vương trận pháp đối vận mệnh này phối hợp pháp tắc Hải Dương có một chút tác dụng. Thấy thế, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên kích động lên. Trước đó vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương chung quanh khu vực uy thế khủng bố. Trận pháp hoàn toàn ngăn cản không nổi. Thế nhưng phối hợp pháp tắc Hải Dương bản thân gợn sóng không tính quá mạnh. Hưu, tốc độ thiên phú hoàn toàn thôi động. Chu Hạo tốc độ đã đạt đến cực hạn. Cấp tốc hướng vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương đuổi theo. Mà những cường giả khác đại bộ phận đều tại phá giải trận pháp. Trên thực tế, đi tới nơi này Hắc Nguyên Hải thời gian, Chu Hạo một mực tại sử dụng trận nguyên bia bố trí trận pháp. Toàn bộ Hắc Nguyên Hải vùng trời, lít nhà lít nhít tất cả đều là mạnh mẽ chín nguyên khúc sông trận. Số lượng đạt đến một cái cực kỳ kinh người mức độ. Cuối cùng, Chu Hạo tiếp cận phía kia ao nhỏ. Trong đầu hắn tính toán chín nguyên khúc sông trận cùng vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương khoảng cách, chờ vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương đi vào một chỗ thời điểm. Hắn bỗng nhiên vươn tay ra bắt. Hưu, vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương phảng phất cảm ứng được Chu Hạo tay phải. Bỗng nhiên hướng phía trước bay đi, mong muốn tránh né. Ông, bỗng nhiên, trong hư không trận pháp màng mỏng hiện ra. Vận mệnh này phối hợp pháp tắc Hải Dương trực tiếp đụng phải phía trên. Cùng trước đó một dạng, hơi hơi dừng lại một cái chớp mắt. Ngay trong nháy mắt này, Chu Hạo tay phải tựa như tia chớp duỗi ra. Lập tức đem vận mệnh này phối hợp pháp tắc Hải Dương bắt được trong tay. Không tốt, vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương bị Chu Hạo đạt được. Nhanh công kích, ngoặc kép chấm chấm. Từng vị cường giả vô cùng lo lắng nói, Chu Hạo, nơi xa, một vị thần vương không có bị trận pháp vây khốn, trực tiếp kéo tới, hưu, có thể là Chu Hạo tốc độ cực kỳ kinh người, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, phải chết, tốc độ này nhanh như vậy, vị kia thần vương vẻ mặt khó coi, lại đi bắt Chu Hạo, nhìn xem vị này thần vương cường giả. Chu Hạo nhưng không có lại di chuyển, khóe miệng của hắn nở một nụ cười. Các vị, vận mệnh này phối hợp pháp tắc Hải Dương thuộc về ta. Lời nói hạ xuống, trước người hắn bỗng nhiên một bóng người xuất hiện, lại là vận mệnh của hắn tổ thần phân thân. Chu Hạo trong tay vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương vậy mà biến thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt đi tới Chu Hạo vận mệnh phân thân chỗ mi tâm. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại vừa rồi đạt được vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương một cái chớp mắt. Chu Hạo vận mệnh phân thân liền tản ra linh hồn tiến vào bên trong. Chỉ cần một giây thời gian không bị quấy nhiễu, Chu Hạo là có thể luyện hóa. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, Hắc Nguyên Hải bên trên chỗ trống, vô số màu đen, màu trắng, hào quang màu xám chớp động. Cùng lúc đó, Chu Hạo vận mệnh tổ thần trên phân thân cũng có rất nhiều màu đen, màu trắng, màu xám con rắn nhỏ bơi lội. Sau đó, một loại khủng bố uy áp theo Chu Hạo vận mệnh tổ thần trên phân thân bỗng nhiên bộc phát ra. Hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, hết thảy cường giả tại cỗ uy áp này hạ hoàn toàn không cách nào động đậy. Chu Hạo trở thành mới vận mệnh chúa tể. Phải chết, nhiều như vậy thần vương trận pháp, chúng ta nghĩ liên hợp đều làm không được. Từng vị cường giả vẻ mặt vô cùng khó coi, khắp nơi đều là trận pháp, bọn hắn đại bộ phận đều bị tùy tiện khốn trụ, tương đương với Chu Hạo đối thủ cạnh tranh giảm bớt hơn phân nửa. Đã được đến lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương, vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương, mặc kệ những người khác. Lúc này Chu Hạo trong lòng hết sức xúc động, những cường giả này còn không biết hắn đã trở thành song hệ chúa tể. Ông bỗng nhiên trong tiểu thế giới lực đẩy xuống tới Chu Hạo, vận mệnh chúa tể phân thân nắm lấy sinh mệnh thần vương phân thân, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại hồn ất tiểu thế giới phát sinh tranh đoạt thời điểm, mặt khác tiểu thế giới cũng đang nhanh chóng phát sinh tranh đấu. Hết thảy cường giả đều điên cuồng chiến đấu ở cùng nhau. Viêm hồn tiểu thế giới, to lớn hắc nham trên thảo nguyên, một chỗ khu vực vậy mà trực tiếp bị chặn ngang bẻ gãy. Phía trên vô số vết nứt xuất hiện, hướng phía bốn phía lan tràn. Lúc này hắc nham thảo nguyên thoạt nhìn như là một vùng phế tích. Mà khắp nơi cái kia cái khe to lớn chỗ, vô số cường giả điên cuồng vọt tới. Hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương lúc này đang ở này cái khe to lớn phía trên vị trí. Là ta, Cổn Khai, ngoặc kép chấm chấm, từng vị cường giả đang điên cuồng tranh đoạt hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương. Bất quá cái này hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương đầy đủ linh hoạt, vậy mà không ngừng tránh né công kích. Chu Hạo thân ảnh cướp động, cũng xen kẽ trong đám người. Ánh mắt của hắn chuyển động, yên lặng tìm kiếm cơ hội ra tay. Không tốt, bỗng nhiên, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Lúc này một vị thần vương vừa vặn ngăn cản tại hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương trước. Xem ra tựa hồ có khả năng bắt lấy. Ha ha, cái này hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương là của ta. Xích Viêm thần vương cười to, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Phải chết, công kích Xích Viêm thần vương, tuyệt đối không thể để cho hắn luyện hóa. Hợp lại, Hồ Ngọc thần vương, Chu Hạo thần vương, các ngươi ra tay vị trí tốt nhất, trực tiếp công kích cái này hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương. Ngoặc kép chấm chấm, từng vị thần vương cường giả thấy thế, lập tức tức giận nói. Hồ Ngọc thần vương trong nháy mắt công kích, mà Chu Hạo nhưng trong lòng trong nháy mắt làm xong quyết định. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải ra tay. Xoạt, bỗng nhiên, trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Hưu, trường thương màu đen xuất hiện trong nháy mắt liền là hướng phía Xích Viêm thần vương đâm ra một thương, ầm ầm, hư không trong nháy mắt phá toái, xuất hiện một đường to lớn vết nứt, không ngừng lan tràn, vô số mảnh cái khe nhỏ xuất hiện, từng đạo dòng khí màu xám tràn ngập, phụ cận một chút tổ thần cường giả tiếp xúc đến công kích này. Trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó tầm mắt ảm đạm, mất đi sinh mệnh khí tức gợn sóng, mà trường thương đâm ra ánh sáng tốc độ đã đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt đi tới Xích Viêm thần vương bên người. Cái gì? Xích Viêm thần vương biến sắc, hắn đều duỗi ra chính mình tay phải tới bắt phối hợp pháp tắc Hải Dương. Thế nhưng cái kia mũi thương tốc độ càng nhanh, hắn thậm chí không kịp phản ứng, tay trái vội vàng huy động to lớn chiến đao, mong muốn ngăn cản. Tiếng va chạm vang truyền đến, Xích Viêm thần vương thân thể một trâu, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Phốc, hắn nắm chiến đao cổ tay trái vậy mà trực tiếp bị chấn nát. Chiến đao thoát cách bàn tay của mình hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Còn hắn thì ngụm lớn máu tươi bắn ra, thân ảnh bay ngược ra ngoài, nhìn qua hết sức chật vật. Ầm ầm, tại va chạm chỗ xuất hiện một cái to lớn hố, lớn phiến hư không biến thành vết nứt, sau đó hoàn toàn sụp đổ. Khủng bố va chạm gợn sóng hướng phía bốn phía lan tràn. Phốc, phốc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có hơn 10 vị tổ thần cường giả kêu thảm bay ngược ra ngoài. Máu tươi không muốn mạng bắn ra. thậm chí có trên 100 vị tổ thần cường giả toàn bộ mất đi sinh mệnh khí tức. Liền liền chung quanh vài vị thần vương đều sắc mặt biến hóa. Không chịu nổi này va chạm gợn sóng, hướng về phía sau rút lui mà đi. Vẻn vẹn một đạo công kích khủng bố như vậy, hết thảy cường giả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Chu Hạo như là nhìn về phía ma thần. Vùng địa cực đao gió nói cảm tạ bạn đọc 1587935331588 khen thưởng. Cảm tạ Nam Thành Chủ, Neo Neo, bạn đọc 20190717224508779100 khen thưởng. Tạ ơn, 4 canh hoàn tất, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.